Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, Thủ Chiết nói không sai. Bắc Thần lão tổ cười lớn đồng ý, ta thấy hắn bị kiếm khí dị chủng của Tử Phủ kiếm phù xâm nhập vào cơ thể, kiếm khí dị chủng Tử Phủ cảnh lưu lại há dễ khu trừ như vậy. Trong thời gian ngắn, lão già kia đừng hòng lại xuất hiện gây sóng gió. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy năm này lão phu có thể thăng cấp thiên nhân cảnh, đến lúc đó cách cục của Trường Ninh vệ sẽ phải thay đổi. Lão tổ tông, lần này coi như là thu chút lãi cho Hoàng phủ gia tộc. Vương Thủ Chiết tâm tình không tệ cười nói, kiếm khí dị chủng của Tử Phủ cảnh đủ cho Hoàng phủ Hoa Viên uống một bình, vật đó mang đến cho hắn tra tấn, có thể so với năm đó ngài trúng âm sát độc. Cũng để cho hắn hảo hảo nếm thử một chút mùi vị thống khổ của ngài năm đó. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết lấy ly hỏa chiến kích từ trong miệng con rùa ra, lúc này ngọn lửa của nó đã tắt, nhưng cầm trong tay vẫn có chút cảm giác nóng rực, khiến người ta cảm nhận được năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Bất quá, trước đó bởi vì cứng rắn chống đỡ một chút kiếm khí Tử Phủ, trên ly hỏa chiến kích có thêm một vết kiếm không sâu không cạn. Thật không hổ là pháp bảo, một đòn khủng bố như thế, vậy mà không chặn ngang cắt đứt. Thủ Chiết ngươi lần này không lỗ. Bắc Thần lão tổ ở một bên nóng mắt hâm mộ nói, tuy lão già Hoa Diệp kia trọng thương bỏ chạy nhưng đã để lại pháp bảo gia truyền. Hơn nữa tổn thất một tấm linh độn phù đã khiến Hoàng phủ thị nguyên khí đại thương. Cũng khó trách hắn hâm mộ, giá trị của một món pháp bảo bình thường đều là mấy chục vạn càn kim, so với linh độn phù còn đắt hơn một chút, ít nhất cũng không rẻ hơn Tử Phủ kiếm phù mà Vương Thủ Chiết bóp nát. Mà một tu sĩ thiên nhân cảnh, có pháp bảo và không có pháp bảo, đó hoàn toàn là hai loại sức chiến đấu khác nhau. Thủ Chiết, cái pháp bảo này của ngươi cũng đừng phân biệt. Trụ Bác lão tổ ở một bên nói, lần này đến trợ quyền, thứ nhất ta đến là vì tình cảm năm đó với Trụ Hiên. Mà đến đây cũng là muốn hồi báo sự giúp đỡ của ngươi đối với Lũng Tả Vương Thị. Bác Thần lão tổ cũng sắc mặt không ngừng nghiêm túc nói, Tử Bác lão tổ nói đúng, Tử Thị chúng ta và Vương Thị chính là người một nhà. Ngươi trợ giúp quá nhiều đối với Tử Thị, mà Tử Thị hồi báo quá ít, lần này ta đến trợ quyền, cũng là vì hồi báo Vương Thị. Vương Thủ Chiết vừa định nói chuyện, lại bị bọn họ liên tục khuyên can, đặc biệt là lần này Vương Thủ Chiết còn bóp nát một cái Tử Phủ kiếm phù, chiến tổn không ít. Có chiến lợi phẩm ly hỏa chiến kích này, ít nhất có thể bù đắp tổn thất. Nếu đã như vậy, Thủ Chiết lại từ chối thì bất kính rồi. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một hồi, cũng không từ chối ý tốt của bọn họ nữa. Dù sao cái thứ nhân tình này, phải có qua có lại mới được. Bọn họ không muốn luôn thiếu nợ nhân tình của Bình An Vương Thị, cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi, hiện giờ Vương Thị chi tiêu rất lớn, bất luận là món Tử Phủ kiếm khí ngọc phù kia, hay là đằng sau mua tộc sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, đều khiến Vương Thị thiếu một khoản tiền lớn. Chiến kích ly hỏa này, Vương Thủ Chiết quyết định đi con đường chợ đen bán đi, giảm bớt áp lực kinh tế, dù sao trong nhà cũng không có ai có thể dùng được pháp bảo này. Cho dù là Lung Yên lão tổ đột phá tương lai, dùng pháp bảo hỏa hệ cũng không phù hợp. Ngay khi Vương Thủ Chiết đang cân nhắc xử lý ly hỏa chiến kích, một giọng nói lạnh như băng vang lên, Vương Thủ Chiết, người đi theo ta một chút. Sau đó, mấy vị lão tổ thấy một màn này, đều lập tức mượn cớ cáo lui. Ngay cả Nguyên Thủy Linh Quy, đều cảm giác ngoại trừ không thích hợp, tiềm phục trong An Giang tìm không thấy quy ảnh. Một lát sau, trên Lạc Ưng Hạp, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam sau khi biến thân chiến đấu. Dưới gió lạnh thấu xương, mái tóc dài của Liễu Nhược Lam đã hóa thành màu xanh lam theo gió tung bay, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, lời ngươi vừa nói, lặp lại lần nữa. Một cỗ hàn ý khắp cả người, Vương Thủ Chiết chợt cảm thấy trong lòng rất hoảng, cảm thấy sắp bị vợ đánh, gấp, phải nhanh chóng suy nghĩ. Chương 84, hai lão bà làm sao phá được. Lão bà sau khi biến thân, cùng lão bà trước khi biến thân, tính cách hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực. Một người ôn nhu như nước, một người lại sát liệt như băng, tính tình nóng nảy dị thường. Bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, ngay cả tâm cảnh và thực lực như Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được mà tim đập nhanh. Sức chiến đấu lúc trước nàng thể hiện ra, tuy còn có chút chênh lệch với thiên nhân cảnh, nhưng trong số các tu sĩ linh đài cảnh tính địa phương e rằng đã thuộc về một rúm cao cấp nhất. Cùng Lung Yên lão tổ thậm chí là Bắc Thần lão tổ so sánh, đều là không kém bao nhiêu. Bởi vậy Lung Yên lão tổ thấy thế cũng không khuyên can, trực tiếp mượn cớ rời đi, để cho vợ chồng son giải quyết vấn đề, thứ nhất là khuyên không nổi. Thứ hai, nàng đã từng chịu thiệt thòi, với sự tự tin của Vương Thủ Chiết. Cũng cảm thấy xác suất mình có thể đánh thắng Liễu Nhược Lam sau lưng không đến ba thành. Trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, chẳng lẽ hôm nay thật sự bị lão bà đánh một trận tơi bời. Vương Thủ Chiết, ngươi nhìn chung quanh làm gì? Đôi mắt Liễu Nhược Lam lạnh lùng nói, chẳng lẽ là muốn chạy trốn? Cái này, bỗng dưng, đầu óc Phương Thủ Chiết lóe sáng. Đúng rồi, đổi lại là tính tình trước kia của nàng, nếu như nàng thật sự muốn tìm mình, đã sớm rút kiếm giết tới rồi. Nào giống như bây giờ, còn nói chuyện ác thanh ác khí như vậy. Ngay lập tức, Phương Thủ Chiết lấy lại tinh thần, ôn nhu nói với nàng, nương tử, hạ sách vừa rồi chính là dưới tình thế cấp bách. Nếu nàng thật sự tức giận, chỉ bằng đập ta chút giận một trận. Hừ, Liễu Nhược Lam đôi mắt lạnh lẽo, nhớ kỹ, không được cưới tiểu thiếp, nhất là không được lấy Liễu Nhược Lôi. Cho dù nàng đã đồng ý với ngươi, ngươi cũng không được phép. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cái này, Vương Thủ Chiết cạn lời, thành thật nói, nương tử yên tâm, ta thật sự không có ý này. Như vậy, sắc mặt của nàng mới tốt hơn một chút, sau đó nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, còn nữa, những thứ ngươi vừa nói. Tuyệt đối không có ý này. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt, vội vàng lắc đầu, vừa rồi chỉ là muốn chọc giận nương tử, rối loạn. Ta đồng ý, tạo, chữ tạo của Vương Thủ Chiết trực tiếp nuốt trở về, trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Nhược Lam sau khi biến thân. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Liễu Nhược Lam vô cùng bá khí kéo Vương Thủ Chiết lại, bay xuống dưới Lạc Ưng Hạp, cuối cùng dừng lại trên một con thuyền nhỏ có ô bồng đỗ gần cảng. Thuyền nhỏ không có mái chèo, dưới sự thúc giục của huyền khí, dùng tốc độ nhanh như chiếc xuồng hướng trung ương An Giang mà đi. Chỉ chốc lát sau, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu lay động kịch liệt, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng kêu của Vương Thủ Chiết, nương tử, cô đang làm gì vậy? Sau đó rất nhanh, thuyền nhỏ lắc lư càng thêm mãnh liệt. Ở trong An Giang sóng nổi lên bốn phía, tựa như một mảnh lá cây bay tới bay lui. Thời gian sau đó, chủ trạch của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn Cơ tâm tình không tệ, hôm nay còn đặc biệt uống chút linh tửu, có chút say rượu nằm ở trong ghế thái sư. Hai thị thiếp trẻ tuổi màu tím ở một bên hầu hạ, một người hỗ trợ đấm chân bóp vai, một người thì ở một bên bưng trà đưa nước. Hai người thị thiếp này đều là nữ tử có tư chất tu luyện hạ phẩm. Nhưng thân phận địa vị của các nàng lại không cao, cho dù sinh ra hài tử với Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng chỉ là thứ xuất, địa vị xa xa không bằng đích mạch, thậm chí không bằng trực mạch. Hôm nay lão tổ tông ra ngoài làm việc, trước sau đều do một tay ông ta sắp xếp lo liệu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lão tổ tông đường đường là tu sĩ thiên nhân cảnh, trong Trường Ninh Vệ nho nhỏ này, không nói một tay che trời, cũng gần như tung hoành ngang ngược. Có lão nhân ra ông ta ra tay, há có thể xảy ra chuyện sao? Trường Ninh Hoàng Phủ Thị chắc chắn sẽ nghênh đón một cục diện hoàn toàn mới. Mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hắn thân là đích mạch gia chủ, cũng sẽ đạt được cơ duyên thuộc về hắn, có tư cách xông lên thiên nhân cảnh. Phải biết rằng trước khi đổi lại, đồng thời duy trì cục diện gia tộc, cũng chỉ có thể cung cấp một vị hạt giống thiên nhân. Mà ai đảm nhiệm hạt giống thiên nhân, chẳng những phải xem tư chất, còn phải xem vận khí. Mỗi một chu kỳ thiên nhân giao thế, đều trong khoảng 200 năm. Thời kỳ sinh ra càng cách chu kỳ xa, càng không có cơ hội. Nguyên nhân không có gì khác, chính là một chữ nghèo. Muốn bồi dưỡng một tu sĩ thiên nhân cảnh, vậy cần một lượng lớn tài nguyên, chỉ là tài nguyên ủng hộ xung kích tiền kỳ của hắn đã vượt xa đãi ngộ mà tu sĩ bình thường có thể có. Mà muốn tấn thăng thiên nhân cảnh, chính là viên thăng thiên đan đột phá thiên nhân kia, chính là con số thiên văn tốt mấy chục vạn càn kim. Cho dù là thiên nhân thế gia, muốn tích lũy ra mấy chục vạn càn kim này đều cần một thời gian dài để tích lũy. Đừng nhìn thiên nhân thế gia sản xuất nhiều, các hãng thu nhập xem không ít, nhưng gia đại nghiệp đại, muốn duy trì cục diện chi tiêu hàng năm là bao nhiêu. Trong gia tộc tổng cộng có hơn 10 tu sĩ linh đài cảnh, tiền cung cấp hàng năm là chi tiêu khổng lồ. Ngoài ra còn cần bồi dưỡng người nối nghiệp thế hệ trẻ, để duy trì sự phồn hoa của thiên nhân thế gia. Một thiên nhân thế gia có thể truyền thừa, cũng không phải chỉ dựa vào một mình lão tổ tông có thể chèo chống, gia tộc từ trên xuống dưới, trong ngoài đều là một chỉnh thể thật lớn mà vận chuyển. Lão tổ tông có năng lực hơn nữa cũng khó lòng chống đỡ nổi. Thậm chí phần lớn thời gian, lão tổ tông chính là một vật cát tường, đặt ở nơi đó cung cấp cho mọi người cúng bái, thậm chí là trấn nhiếp đối thủ tồn tại. Cũng bởi vậy, đừng thấy Trường Ninh Hoàng Phủ Thị chiếm cứ nửa giang sơn Trường Ninh Vệ, bề ngoài rực rỡ diễm lệ, nhưng muốn lập tức xuất ra mấy chục vạn càn kim còn phải di chuyển về phía đông. Đây vẫn là quang cảnh hôm nay, đổi lại là trong mấy chục năm Hoa Diệp lão tổ vừa hoàn thành thiên nhân giao thế, đó là giai đoạn nghèo nhất của Hoàng Phủ Thị. Mỗi năm có chút dư giả, đều phải đi trả các loại thế chấp, tiền vay vân vân. Từ đó có thể thấy được, sự phát triển của một gia tộc, đó là sự ủng hộ của tài nguyên tuyệt đối không thể rời bỏ. Mà tài nguyên từ đâu tới? Vẫn phải dựa vào thu nhập kinh tế. Ngay cả kinh tế cũng không đủ, cho dù tư chất có tốt đến mấy, nếu trời sinh huyết mạch lưỡng trọng thức tỉnh mà nói tu vi tiến giai cũng sẽ cực kỳ chậm chạp, lâu dần chính là phai mờ trước mọi người. Toàn bộ đại càn có vô số bình dân, trong đó chưa từng sinh ra hài tử có tư chất rất tốt sao? Đó đương nhiên là có rồi. Chỉ là phần lớn trong đó, ngay cả cơ hội lên Trác Linh Đài cũng không có, cuối cùng đần độn lăn lộn ở tầng dưới chót cả đời. Vương thị ơi là Vương thị, sản nghiệp xi măng rơi vào trong tay các ngươi, đó chính là Bảo Châu phủ bụi. Đôi mắt Hoàng phủ Cẩm Hoàn lấp lóe bất định, tâm trạng hưng phấn kích động không thôi, chỉ có nắm giữ ở trong tay thiên nhân Hoàng phủ thị chúng ta, mới có thể phát huy công hiệu lớn hơn nữa. Đến lúc đó, Hoàng phủ thị ta nên quật khởi. Hắn còn chưa nói hết, trên bầu trời bên ngoài liền có một đạo thân ảnh cực tốc lướt tới, oanh một tiếng rơi vào trong nơi ở, đập nát một tòa nhà. Thanh âm vang lên, giống như một đạo sao băng đập xuống. Chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ Cẩm Hoàn cả kinh, vội vàng xông ra ngoài, cùng gia tướng của Trực Đêm xông tới xảy ra chuyện. Sau đó, hắn liền bối rối, giống như sao băng rơi xuống, không ngờ lại là Định Hải thần châm của Hoàng phủ thị Hoa Diệp lão tổ. Hoa Diệp lão tổ lúc này, muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu, toàn thân nổi gân xanh, thống khổ vạn phần, từng đạo kiếm khí tinh tế sắc bén giống như lưỡi dao di chuyển trong phế phủ ngũ tạng của hắn. Lão tổ tông ngài làm sao vậy? Cẩm Hoàn, lần này chúng ta ngã rồi. Bình An Vương thị, Trường Ninh Từ thị, Vương Thủ Chiết, người chết không yên lành. Hoàng phủ Hoa gầm lên như thú điên, Hoàng phủ Cẩm Hoàn ngây ra như phỗng, làm sao có thể thất bại, làm sao có thể? Một lúc lâu sau, hắn mới phản ứng kịp, vội vàng quát với đám gia tướng, mau, mau đỡ lão tổ tông trở về, mời y sư cung phụng tới. Lão tổ tông bộ dáng thập phần không xong, thương thế rất nặng, làm cho Hoàng phủ Cẩm Hoàn luống cuống. Cho tới nay, lão tổ tông đều là trụ cột của Hoàng phủ thị, là Định Hải thần châm trong lòng mọi người. Nhưng hôm nay lão tổ tông vừa xảy ra chuyện, đối với Hoàng phủ thị mà nói, phảng phất như trời sập xuống. Bên trong An Giang, một chiếc thuyền nhỏ đỗ bên cạnh An Giang, bên cạnh một bến tàu nhỏ bí mật. Vương Thủ Chiết quần áo tả tơi, thần sắc phức tạp, Liễu Nhược Lam quần áo không chỉnh tề. Nàng giống như không có việc gì phải thu thập một phen, sau đó lạnh lùng cảnh cáo với Vương Thủ Chiết, chuyện này không được cho nàng ta biết. Đương nhiên Vương Thủ Chiết biết nàng nói ai, môi khẽ nhúc nhích một chút, cũng không mở miệng phản bác. Lần sau người muốn tìm ta, gọi một tiếng Liễu Nhược Linh là được rồi. Thanh âm của nàng có chút bá đạo nói, những lời loạn thất bát tao kia không cần nói nữa. Liễu Nhược Linh, Vương Thủ Chiết vẻ mặt cạn lời và chua xót, ngay cả tên cũng có, rốt cuộc là song trọng nhân cách hay là nhất thể song hồn? Có phải là vấn đề tiên thiên đạo thai kia gây ra hay không? Theo Phù Phù lão tổ nói, viên tiên thiên đạo thai linh chủng kia là lấy được từ di tích thần Vũ Hoàng Triều, nàng theo sư tôn đi đánh đổ vật bị kỳ ngộ trong phụ bản cao cấp. Thần Vũ Hoàng Triều nghe rất cao lớn, các loại đồ vật cũng hết sức lợi hại, là một nền văn minh rất tiên tiến. Nhưng càng về sau, Vương Thủ Chiết càng phát hiện Hoàng Triều kia rất có vấn đề. Những thứ làm ra, không thể tưởng tượng nổi, lấy thị huyết đằng mạn của hắn mà nói, thập phần tà tính. Còn có huyết cổ giá y trong cháu trai Vương Tông Xương, tuy cuối cùng cải biến bản chất huyết mạch và vận mệnh của hắn. Nhưng thấy thế nào, huyết cổ giá y kia đều lộ ra một cỗ tà tính. Thần Vũ Hoàng Triều kia tà tính như thế, nói không chừng diệt vong có liên quan đến nội nguyên của bọn họ. Sau này gặp phải đồ vật của Thần Vũ Hoàng Triều, phải cẩn thận một chút. Ngay khi Vương Thủ Chiết đang miên man suy nghĩ, lam mang trong đôi mắt Liễu Nhược Lam rút đi, màu tóc cũng rất thần kỳ khôi phục thành màu đen. Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn quần áo của mình không chỉnh tề, lại nhìn Vương Thủ Chiết, đồng dạng là một bộ quần áo xốc xếch. Phu quân, vừa rồi ta làm sao vậy? Liễu Nhược Lam kỳ quái hỏi. Vừa rồi ngươi quá mệt, ngủ mất rồi. Vương Thủ Chiết ung dung sửa sang lại quần áo, ta mang ngươi trở về. Phu quân, chúng ta cho dù là phu thê, nhưng người ta ngủ rồi chàng cũng không thể làm một số chuyện kỳ quái đúng không? Ánh mắt Liễu Nhược Lam khác thường nhìn Vương Thủ Chiết, dường như có chút mất hứng. Không phải ta làm chuyện kỳ quái với ngươi, trên thực tế là ngươi đối với ta làm. Bỏ đi, Vương Thủ Chiết vội vàng hô một tiếng, Liễu Nhược Linh, hiện tại dáng vẻ này, thật sự không dễ giải thích. Sau đó, ánh mắt của nàng lại biến thành trạng thái lạnh lùng màu lam nhạt, nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết nói, ngươi và ta có chuyện gì? Ta chỉ thử thôi. Vương Thủ Chiết ngạc nhiên nhìn nàng, hình như thật sự rất sáng sủa, thôi, không sao rồi, chúng ta thu dọn hiện trường một chút rồi ngươi trở về đi. Liễu Nhược Linh, Vương Thủ Chiết, ngươi muốn chết. Sau đó, thuyền nhỏ lại bắt đầu lắc lư kịch liệt, dáng vẻ như sắp tan rã. Chương 85, bi kịch, Hoàng Phủ Thế Gia xuống dốc, trận chiến ở Lạc Ưng Hạp, tuy nói là một hồi âm thầm giao phong, ngoại trừ mấy thế gia tham dự ra, người bên ngoài cũng không thể nào biết được. Nhưng sóng ngầm mãnh liệt, thay đổi kết cục dường như chỉ mới bắt đầu. Mấy ngày nay, tin tức về Hoa Diệp lão tổ bị thương nặng gần chết trong Trường Ninh Vệ bỗng chốc lan truyền dưới người hữu tâm, huyên náo khắp nơi đều dương lên, đồng thời lại có rất nhiều tin đồn xôn xao. Có người nói Hoa Diệp lão tổ là lúc đi ngoại vực thăm dò tìm kiếm cơ duyên, bất hạnh gặp phải hung thú ngũ giai. Sau một hồi ác chiến, lưỡng bại câu thương, Hoa Diệp lão tổ bị thương trở về đột, sinh mệnh nguy kịch. Mà lại có người nói, là Hoa Diệp lão tổ cùng Giao Long Bang sinh ra hiềm khích, cùng phó bang chủ trong Giao Long Bang, cao thủ nổi tiếng Tư Khấu Lạc Hà đánh một hồi ác chiến, đồng dạng là lưỡng bại câu thương. Còn có người nói, tin đồn Hoa Diệp lão tổ giao chiến với cao thủ các lộ, không dưới 5-6 phiên bản. Tóm lại, mỗi người đều nói có mũi có mắt, giống như đích thân tới hiện trường nhìn thấy vậy. Những phiên bản này, điểm giống nhau duy nhất chính là Hoa Diệp lão tổ bị trọng thương mà chết trong sớm tối, nếu không khống chế được thương thế, không chừng ngày nào đó sẽ toi mạng. Thân là hoàng phủ thế gia của hai đại thiên nhân thế gia Trường Ninh Vệ, đối mặt với rất nhiều tin đồn bất lợi như vậy, tự nhiên là giận không kềm chế được. Bọn họ vừa ra mặt bác bỏ tin đồn, vừa phái tộc nhân, thậm chí là thuê không ít tán tu, bắt đầu châm lửa khắp nơi, thậm chí còn cảnh cáo mấy nhóm người đang bàn tán chuyện này một trận. Bọn họ định dùng phương thức đơn giản thô bạo này để dập tắt và trấn áp lời đồn. Chỉ tiếc, nếu như bọn họ vẫn ở trong cấp bậc một tay cường thịnh che trời, một khi chính thức nổi giận, ngay cả thiên nhân lôi thì cũng sẽ không nguyện ý đi chọc rủi ro. Nhưng việc này, thao tác âm thầm chính là Vương Thủ Chiết. Từ kiếp trước khi ở trên trái đất, hắn mặc dù không phải là quần chúng ăn dưa thâm niên, nhưng lâu dài bị động mưa dầm thấm đất, cũng am hiểu sâu các loại âm hiểm trong đó. Rất nhanh, Trường Ninh Vệ nổi lửa khắp nơi, đủ loại bạo liệu có mũi có mắt liên tiếp không ngừng oanh ra. Ví dụ như Hoàng Phủ thị hoành hành ngang ngược, lũng đoạn thị trường. Lại ví dụ như gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ức hiếp thế gia xuống dốc, lấy thế ép người cưỡng đoạt hai gã tộc nhân trực mạch làm tiểu thiếp. Từng câu từng chữ xèm tai, giống như vạch trần được vẻ ngoài tươi sáng tươi đẹp của Trường Ninh Hoàng Phủ thị. Một màn nếm bẩn không chịu nổi mà thối lắm không chịu nổi, khiến người ta thán phục không thôi. Hóa ra đường đường là thiên nhân thế gia, lại có đức hạnh như vậy. Triều đình Đại Càn xác định thế gia, chính là hy vọng thế gia khai thác và tỏa trấn một phương, định bang an dân cho triều đình, chứ không phải để bọn họ làm mưa làm gió ở địa phương, ức hiếp lương thiện. Như vậy, triều đình có yêu cầu nhất định đối với phẩm hạnh và phẩm hạnh của thế gia. Nếu thật sự làm cho dân oán trách đạo, nhẹ thì sẽ bị hạ thấp phẩm giai, nặng nhất là bị tước đoạt sắc ấn phẩm cấp thế gia. Ngay khi Hoàng Phủ Thị trên dưới sứt đầu mẻ chán, thiên nhân Lôi Thị lại cho bọn họ một kích mạnh mẽ. Sau khi Lôi Thị lão tổ nghe thấy Hoa Diệp lão tổ bị thương, tự mình mời y sư giỏi nhất của Trường Ninh về Cốc Hàm Ngữ đại y sư đến chẩn đoán bệnh cho Hoa Diệp lão tổ. Cốc Hàm Ngữ là tán tu Vân Du sinh ra, nàng khác với tán tu ở bên cạnh, là tán tu có du y truyền thừa độc đáo. Vốn dĩ cũng không ngồi xem bệnh ở Trường Ninh Vệ, chỉ là bởi vì năm nay tình hình nạn lụt quá nghiêm trọng, chính là Tử Phủ Học Cung đặc biệt mời nàng tới tọa trấn khống bệnh dịch. Nàng làm người nhân đức tốt, thường phái đệ tử miễn phí cứu chữa nạn dân, bởi vậy thanh danh cực tốt. Ngoài ra, ngoại trừ y học, nàng còn luyện được một viên đan tốt, có danh xưng đan y song tuyệt. Nàng mặc dù chỉ là tu vi linh đài cảnh trung giai, nhưng danh tiếng trong Trường Ninh Vệ rất lớn, người ủng hộ rất nhiều thuộc về nhân vật phong vân. Chỉ dựa vào danh vọng mà nói, vẻn vẹn hai vị thiên nhân lão tổ cùng với Hạ Hầu Thành thủ dưới, gần như tương xứng với Vương Thủ Chiết và Bắc Thần lão tổ. Nàng ra tay chẩn đoán Hoa Diệp lão tổ, khiến Hoa Diệp lão tổ tránh cũng không được, không tránh cũng không được. Mắt thấy không giấu được, liền dứt khoát con nàng ra tay chẩn đoán trị bệnh, ít nhất trình độ y thuật của Cốc Hàm Ngữ, hiện giờ trong Trường Ninh Vệ không ai có thể ngăn cản được. Kết quả chẩn đoán cũng khiến cho Hoàng Phủ Thị ưu hỉ nửa nọ. Cốc Hàm Ngữ ra tay, đúng là giảm bớt thương thế của Hoa Diệp lão tổ. Nhưng nàng lại biểu thị, thương thế Hoa Diệp lão tổ chính là kiếm khí dị trùng tử phủ cảnh xâm nhập trong cơ thể, hơn nữa sử dụng bí thuật mạnh mẽ bỏ chạy, tạo thành hậu quả xấu thật lớn. Dựa vào năng lực của nàng, cũng chính là có thể thoáng giảm bớt áp chế một phen, không có mấy chục năm rất khó khu trừ hết kiếm khí dị trùng. Cách tốt nhất không ai qua được Tử Phủ Học Cung để chữa trị, e rằng còn phải nhờ Trường Xuân thượng nhân của Trường Xuân Cốc đích thân ra tay chữa trị, mới có thể trong mấy năm ngắn ngủi mà khỏi hẳn. Mà trong lúc này tốt nhất không nên động thủ, nếu không thương thế sẽ tăng thêm, còn vô cùng có khả năng ảnh hưởng thọ nguyên. Điều này đối với Hoàng Phủ Thị mà nói, cũng coi như là thấy được một tia hy vọng. Vấn đề ở chỗ, Trường Xuân thượng nhân chính là tử phủ lâu năm nổi tiếng, phàm là tử phủ lại như thế nào có thể dễ dàng liên lạc. Huống chi cho dù Trường Xuân thượng nhân đồng ý ra tay cứu chữa, cũng phải tốn mấy năm thời gian, há có thể không tỏ vẻ. Tuy nhiên Hoa Diệp lão tổ chính là trụ cột của cả Hoàng Phủ Thị có thể ra đại nghiệp đại như bây giờ, âm thầm trấn áp và đắc tội không ít gia tộc. Nếu lão tổ xảy ra vấn đề, vậy thì toàn bộ Hoàng Phủ Thị chính là tai ương ngập đầu. Về tình huống thương thế thật sự của Hoa Diệp lão tổ, rất nhanh lại vô tình truyền khắp Trường Ninh vệ. Giống như Hoàng Phủ Thị lo lắng, một số thế gia và thế lực từng bị ức hiếp bắt nạt đều bắt đầu dục dịch. Nhất là một số địa phương liên quan đến tranh giành lợi ích, những thế gia thế lực đã từng ẩn nhẫn khắp nơi kia, thái độ dần dần cường thế lên. Đây là một tín hiệu không tốt, đối với Hoàng Phủ Thị mà nói, đây là một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Nếu lại lựa chọn cường thế chân áp, rất có khả năng khiến cho tất cả mọi người giận dữ liên hợp lại, mà dưới tình huống không có lão tổ tỏa chấn, làm sao có thể chấn áp được. Huống chi, trong đó có thể còn có Thiên Nhân Lôi Thị và Bình An Vương Thị âm thầm giở trò. Nhưng nếu lựa chọn nhượng bộ, có khả năng rơi vào cục diện lui bước thụt lùi, lui lại như vậy, sẽ không có điểm mấu chốt. Bởi vậy, bày ở trước mặt Hoàng Phủ Thị chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là nhanh chóng đưa lão tổ tông đi Tử Phủ học cung cầu y. Chỉ cần lão tổ chữa khỏi, tất cả khốn cảnh liền có thể giải quyết dễ dàng. Ngay trong khoảng thời gian ồn ào hỗn loạn này, Trường Ninh vệ thành thủ hạ hầu Hoàng Đức báo cáo công tác trở về, tâm tình của hắn coi như không tệ, bởi vì lần cứu tế này kịp thời biểu hiện ra sắc mặt, hắn được thượng phong tán dương. Lần điều nhiệm tiếp theo, chỉ sợ sẽ có cơ hội thăng chức. Nhưng hắn vừa về Trường Ninh vệ, cả người lập tức có chút ngơ ngác. Hắn là ai, hắn ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn mới rời khỏi Trường Ninh vệ một tháng mà toàn bộ Trường Ninh vệ đã rơi vào trong vòng xoáy rồi? Đối mặt với lời đồn xôn xao, hạ hầu Hoàng Đức bị tức giận đến không nhẹ, đám thế gia vệ thành này mặt ngoài đều rất ngoan ngoãn. Nhưng bí mật, một người so với một người không kiêng nể gì cùng càn rỡ. Minh tranh ám đấu như thế quấy phong vân, còn có đem hắn thành thủ này để vào mắt hay không? Đặc biệt là Vương Thủ Chiết kia, chẳng lẽ là ức hiếp hạ hầu Hoàng Đức hắn là kẻ ngốc sao? Trong đó, tất nhiên là có đầu đuôi của tiểu tử kia. Ngay lập tức, hạ hầu Hoàng Đức có chút tức giận chuẩn bị sai người gọi Vương Thủ Chiết tới, hắn phải trực tiếp chất vấn tiểu tử kia một chút, còn có thể bảo hắn làm xong 2-3 năm cuối cùng, an ổn thái bình hay không. Nhưng ý niệm này vừa mới dâng lên, rất nhanh lại bị chính hắn đè ép xuống. Tiểu tử Vương Thủ Chiết kia đã có được khí hậu, cho dù gọi tới khiển trách một trận cũng chỉ là bề ngoài đồng ý vài câu với ngươi mà thôi. Động tác mà hắn nên có, đoán chừng sẽ không thiếu một ai. Hơn nữa tiểu tử đó làm việc cực kỳ chu toàn, gần như không thể để lại nhược điểm cho hắn, muốn làm khó hắn cũng không dễ dàng. Với năng lực của tiểu tử Vương Thủ Chiết kia, chỉ sợ hắn thật sự không đè nén được. Bỏ đi, chẳng phải chỉ còn 2-3 năm nữa là rời khỏi nhiệm vụ sao, cần gì phải không thoải mái với Vương Thị. Bọn họ muốn đấu thì cứ để bọn họ đi, chỉ cần không hành hung giết người trong ban ngày thì hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt mở mắt mà thôi. Thời gian thoáng một cái đã qua, một tháng sau. Tử Phủ học cung đại danh đỉnh đỉnh ở Lũng Tả quận vẫn hùng vĩ và trang nghiêm mãi mãi không thay đổi. Mặc dù không phải mùa học, ngoài cửa lớn của Tử Phủ học cung vẫn có rất nhiều người ngựa nối liền không dứt. Số lượng nhiều nhất chính là tán tu từ các nơi trên cả nước lưu lạc tới. Bọn họ đều có một mộng tưởng, hy vọng mình có thể được Tử Phủ học cung nhìn chúng, sau khi gia nhập học cung sẽ nghịch thiên cải mệnh, trong đó không thiếu tán tu thật sự có tư chất không tệ lắm. Nhưng mà Tử Phủ học cung thu học sinh, tự nhiên có quy củ của hắn. Tán tu muốn gia nhập Tử Phủ học cung, điều kiện cực kỳ hà khắc. Phải chứng minh xuất thân lai lịch của mình, có văn thư của quan phủ cấp vệ và quan phủ cấp quận, hơn nữa phải có thế gia tương ứng đảm bảo. Trong điều kiện như vậy, đương nhiên là không có mấy người phù hợp, sau đó còn phải khảo hạch và tuyển chọn lần nữa. Bởi vậy, nếu xuất thân tán tu, muốn gia nhập Tử Phủ học cung khó như lên trời. Học cung tình nguyện tìm học sinh từ thế gia nhập phẩm trong sạch, dù sao thế gia nhập phẩm đều có căn cơ. Gia tộc kéo dài ít thì 100-200 năm, nhiều thì mấy ngàn năm, tổ tông bao nhiêu đời đều có thể tra được. Đây cũng là vì phòng ngừa thế lực đối địch nằm vùng. Đương nhiên, thế gia không có khả năng hoàn toàn trong sạch, cũng có khả năng phản quốc phản tông các loại. Nhưng một khi tra xác thực, toàn bộ gia tộc sẽ bị diệt, tộc nhân bảng hệ đều sẽ lọt vào liên lụy. Bởi vậy tỷ lệ thế gia đáng tin cậy vượt xa tán tu, tương đối khó có thể bị thẩm thấu. Ngoại trừ tán tu, các thế lực lớn, gia tộc vân vân đều sẽ đến Tử Phủ học cung, có người cần làm việc, có người thăm thân tộc, cũng có đồng bọn qua lại làm ăn giống tiền thị. Những người này đều chỉ có thể đăng ký tạo sổ, ở ngoại môn chờ đợi sắp xếp. Một ngày này, trong một tòa nhà nào đó ở ngoại viện, cả nhà Hoàng Phủ Thị đến đây chữa bệnh liền ở chỗ này. Ngoại trừ gia tướng đi theo bên ngoài, còn có mấy vị Hoa Diệp lão tổ có tộc nhân quan trọng phụng dưỡng đến đây cầu y. Trong đó thân phận quan trọng nhất chính là một trưởng lão đích mạch Hoàng Phủ Trình Bằng. Hắn là phụ thân của đương đại gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, hôm nay hơn 80 tuổi, cũng từng đảm nhiệm qua một phen rèn luyện vị trí gia chủ. Bây giờ địa vị của hắn trong gia tộc chính là tồn tại gần với Hoa Diệp lão tổ. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là Hoàng Phủ Trình chính là hạt giống đương đại thiên nhân của Hoàng Phủ Thị, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ là nửa bước xa. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hoàng Phủ Trình bằng thực sự không phải là xử lý sự vụ của gia tộc, mà là chuyên chú tu luyện, tranh thủ trả giá nhỏ nhất sớm ngày đột phá thiên nhân cảnh hoàn thành thiên nhân giao thế. Bằng chừng ấy tuổi đã có tu vi như thế, cho dù là ở trong học cung cũng là đệ tử nòng cốt. Lần này cắt ngang hắn bế quan, để hắn theo lão tổ đến đây cũng là để giữ thể diện. Những người của Tử Phủ học cung, đối với Tuấn Kiệt tư chất ưu dị, hơn phân nửa đều là xem trọng lễ ngộ có thừa. Hôm nay, ngoài cửa chỗ ở tạm thời của Hoàng Phủ Thị truyền đến một giọng nói của nam tử sang sảng, bằng Trình huynh có ở đây không? Hoàng Phủ Trình Trình đang hầu hạ lão tổ, sắc mặt vui vẻ, vội vàng một đường chạy chậm ra ngoài cửa, chắp tay nói với người đang đi tới, bằng Trình bái kiến Cẩm Sơn sư huynh, mời vào trong phòng ngồi, ta đã chuẩn bị thượng đẳng linh trà. Thái độ của hắn đối với Cẩm Sơn sư huynh thập phần cung kính hòa ái, thứ nhất là lúc này đây là có việc cầu người ta. Thứ hai là, vị Cẩm Sơn sư huynh này còn chưa tới 60 tuổi, chính là cường giả linh đài cảnh trung kỳ, chính là đệ tử hạch tâm của Trường Xuân Cốc nhất mạch, hơn nữa còn là một đệ tử hạch tâm chuyên môn xử lý rất nhiều chuyện vặt vãnh. Đại nhân vật như vậy, Hoàng Phủ Trình sao dám xem thường. Bởi vậy, hắn hao phí không ít môn lộ cùng tiền tài, đã thông môn lộ của vị Cẩm Sơn sư huynh này, cũng cùng hắn kết giao và kéo gần quan hệ, hy vọng thông qua hắn có thể cầu được gặp Trường Xuân thượng nhân. Cái này, vẫn là bộ dáng Cẩm Sơn sư huynh như cũ, lúc này đây sắc mặt có chút ngưng trọng nói, linh trà không uống, lần này ta tới là có việc thông chi bằng Trình huynh. Hoàng Phủ Trình bằng cũng là người từng đảm nhiệm vị trí gia chủ, nghe được lời ấy, trong lòng của hắn lập tức lộp bộp một cái. Lúc trước đối với vị Cẩm Sơn sư huynh này rất tốt, nghĩ biện pháp kết giao, song phương lui tới đã rất mật thiết. Bây giờ hắn ngay cả vào tiểu viện uống trà cũng không chịu, chỉ sợ là sự tình có chuyển hướng không tốt. Quả nhiên là vậy, Cẩm Sơn sư huynh ho khan hai tiếng nói, lúc trước nói muốn thay người dẫn tiến sư tôn ta, là Cẩm Sơn ta có chút tham công. Không nghĩ tới sư tôn lão nhân ra, đột nhiên bế quan. Bằng Trình huynh đưa mấy thứ này, ta hết thảy trả lại ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật nhét về Hoàng Phủ Trình. Hoàng Phủ Bằng Trình trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Cẩm Sơn sư huynh, thượng nhân cần bế quan bao lâu? Chúng ta có thể chờ, ta nào biết được sư tôn sẽ bế quan bao lâu? Cẩm Sơn sư huynh hơi có chút bất mãn nói qua loa, ngắn thì có lẽ 5-6 năm, dài thì mấy chục năm. Chuyện của sư tôn lão nhân gia ta cũng không dám tùy tiện hỏi. Cáo từ, nói xong, không để ý sự níu giữ của Hoàng Phủ Bằng Trình. Cẩm Sơn sư huynh qua loa xong, rời đi như chạy trốn. Tâm của Hoàng Phủ Trình bằng lập tức lạnh đi. Cái này, ban nãy Cẩm Sơn sư huynh còn rất nhiệt tình, vỗ ngực tỏ vẻ nhất định sẽ hỗ trợ làm việc. Nhưng không ngờ, trong chớp mắt đã xảy ra biến cố. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện này làm sao cho phải đây? Ở vị trí Hoàng Phủ Bằng Trình nhìn không thấy, Cẩm Sơn sư huynh vừa ra khỏi cửa, liền rẽ mấy vòng. Đụng phải một nữ hài nhi mặc váy dài màu tím, bộ dáng văn nhã mà nhu thuận xinh đẹp, sạch sẽ thanh thuần giống như một nữ hài nhà bên. Nhưng Cẩm Sơn sư huynh vừa nhìn thấy nàng, trong ánh mắt lại bỗng dưng hiện lên một tia kiêng kỵ và sợ hãi. Cũng không phải hắn đánh không lại cô bé này, mà là bây giờ danh tiếng của nàng trong Tử Phủ học cung đã có chút đáng sợ, so với một người khác chỉ có hơn chứ không kém. Quan trọng nhất là, nàng chính là muội muội của Vương Thủ Triết. Hắn không thể trêu vào sư đệ Thủ Triết. Đa tạ Cẩm Sơn sư huynh, nữ hài cung kính hành lễ, cũng móc ra mấy bình linh mật nhét tới, mấy bình bách hoa linh mật này là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, Cẩm Sơn sư huynh chớ có chối từ. Cô nương này, đương nhiên chính là Ngũ tiểu thư Vương Lạc Tính của Vương thị. Cẩm Sơn sư huynh vội vàng nhận lấy bách hoa linh mật, một bộ dáng thụ sủng nhược kinh nói, Lạc Tính sư muội chớ khách khí, ta và Thủ Triết chính là đồng môn. Nếu không biết thì thôi, biết nội tình, sao có thể làm chuyện trợ trụ vi ngược kia. Nhưng việc này vẫn phải giữ bí mật, dù sao ta cũng có hiểm nghi tham gia tranh đấu thế gia. Mấy bình bách hoa linh mật nho nhỏ này, so với những chỗ tốt mà hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ thị cho thì không bằng 1%. Nhưng Cẩm Sơn sư huynh vẫn rất cao hứng, tiểu nữ ma đầu này nhìn như văn tĩnh, nhưng từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng. Đối với các lộ sư huynh từ trước đến nay đều không lấy lý do. Cẩm Sơn sư huynh đúng là người tốt, Vương Lạc Tính cười nhạt một tiếng, cảm kích nói, lúc mấy học tỷ của Vạn Điệp Cốc chúng ta nói với ta về Cẩm Sơn sư huynh, đều nói sư huynh là người tốt nhiệt tình. Học tỷ của Vạn Điệp Cốc, Cẩm Sơn sư huynh lập tức phấn chấn hẳn lên, truy hỏi, là học tỷ nào mà lại tinh mắt như vậy? Không sai, Cẩm Sơn ta chính là người tốt, Lạc Tính sư muội, muội nói tên đi, ta sẽ mang lễ vật tới bái phỏng. Vương Lạc Tĩnh lập tức im lặng một hồi. Chương 86, toàn diện trấn áp Hoàng Phủ Thị. Bên này, Vương Lạc Tĩnh đang nói chuyện phiếm với Cẩm Sơn. Hoàng Phủ Trình Bằng sau khi biết được tin dữ, cũng vội vàng trở về phòng bẩm báo Hoa Diệp Lão Tổ, Lão Tổ Tông, Trường Xuân Thượng Nhân nếu trường kỳ bế quan thì nên làm thế nào cho phải. Hoa Diệp Lão Tổ lúc này đang ngồi xếp bằng, sắc mặt tiều tụy mà già nua, tóc đỏ đầy đầu lại mơ hồ có chút khô héo, đã không còn dáng vẻ hăng hái lúc trước, suy ngã độc tôn. Hắn không ngừng thúc giục Xích Long Chân Quyết, quanh thân quanh quẩn một tầng hỏa diễm mỏng manh, hỏa hệ huyền khí cường đại không ngừng vận chuyển, đối kháng kiếm khí dị chủng trong ngũ tạng phế phủ. Nhưng dù vậy, mảnh vỡ kiếm khí dị chủng tử phủ cảnh kia vẫn như giòi trong xương, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Chớ xem thường tu sĩ tử phủ cảnh và tu sĩ thiên nhân cảnh, thật giống như mới kém một đại cấp độ. Nhưng mà trong một cái cấp độ lớn này, quả nhiên là cách biệt một trời một vực. Phải biết, nền tảng của tu sĩ tử phủ cảnh là cần lĩnh ngộ thiên đạo, cũng nắm giữ một phần quy tắc thiên đạo. Bọn họ thi triển ra huyền vũ công pháp, đã được gọi là thần thông rồi. Có thể nghĩ, Hoa Diệp Lão Tổ muốn đấu tranh với mảnh vỡ kiếm khí tử phủ trong cơ thể, là độ khó cỡ nào. So với năm đó Lung Yên Lão Tổ đối kháng âm sát chi độc, độ khó còn lớn hơn một chút. Dù sao năm đó Lão Tổ trúng âm sát độc, vẫn là âm sát độc cùng giai, chỉ là sau khi bị đánh vào ngũ tạng phế phủ mới khó trừ tận gốc. Hoa Diệp Lão Tổ sau khi biết được tin dữ này, mí mắt cũng nhảy lên vài cái. Theo lý mà nói, trong những thượng nhân trong tử phủ học cung, Trường Xuân Thượng Nhân chính là một người dễ nói chuyện nhất. Hơn nữa Trường Ninh Hoàng Phủ thì cũng không phải tán tu không có căn cơ. Lão Tổ đầu tiên khai sơn Hoàng Phủ Hoàng Dục cũng là một trong những công thần đã từng mở Trường Ninh Vệ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Hoàng Phủ thì nguyện ý trả giá đầy đủ, Trường Xuân Thượng Nhân nể mặt công tích của Lão Tổ Tông nên không cự tuyệt mới đúng. Chỉ tiếc, Hoa Diệp Lão Tổ hắn không rõ, đó chỉ là dưới tình huống bình thường. Mà tình huống bây giờ cũng không bình thường. Hắn trầm mặc một lát nói, tình huống thương thế không thể kéo dài nữa, nếu không cuộc sống của Hoàng Phủ thì ta sẽ càng ngày càng khổ sở. Hơn nữa mối thù lần này, ta nhất định phải tự tay báo. Vừa nhắc tới việc này, trong lòng hắn liền xuất hiện hận ý ngập trời. Trong đôi mắt hắn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tìm mấy gia tộc Thông gia chúng ta nhờ vả nhiều quan hệ, ta nhớ năm đó lúc Hoàng Dục Lão Tổ lớn tuổi, đã từng có chút ân tình với Nguyễn Điệp phu nhân của Vạn Điệp Cốc, năm xưa còn có chút thư từ lui tới, chỉ là đi cùng với Hoàng Dục Lão Tổ tiên, quan hệ giữa hai bên mới phai nhạt. Ngươi đi xem có thể đi theo con đường của Thông Nguyễn Điệp phu nhân hay không, để lão nhân ra bà ta ra mặt. Nguyễn Điệp phu nhân, ta đây liền đi nhờ người tìm quan hệ, hy vọng có thể gặp được Nguyễn Điệp phu nhân một lần. Hoàng Phủ Trình Bằng tinh thần chấn động, hắn cũng đã nghe nói qua danh hào của vị thượng nhân này. Nghe nói, là thượng nhân thần bí nhất trong tử phủ học cung. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên cùng Hoàng Phủ gia tộc từng có giao tình. Đây cũng là chuyện vô cùng bình thường, bất kỳ một gia tộc nào chỉ cần tồn tại đủ lâu, đều sẽ có một chút quan hệ kéo đông kéo tây. Chỉ là những quan hệ này, cuối cùng có thể sử dụng mấy phần liền khó nói. Viết thư cho Cẩm Hoàn, bảo hắn đem một số tộc sản không quan trọng thế chấp một phen, kiếm chút tài chính mới. Hy vọng những thượng nhân này, khẩu vị không quá lớn. Hoa Diệp Lão Tổ nói xong, liền nhắm mắt lại, bắt đầu hết sức chuyên tâm đối kháng kiếm khí dị chủng. Vâng, Lão Tổ Tông. Hoàng Phủ Trình Bằng đáp ứng xong, không người lui ra ngoài. Cùng lúc đó, trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận, hắn lúc trước cũng xuất thân huyết mạch trung phẩm ất đẳng, cũng có cơ hội tiến vào học cung. Chỉ có điều, gia tộc càng cần một người thừa kế thiên nhân cảnh, bởi vậy hắn cuối cùng vẫn từ bỏ việc tiến vào học cung, trở thành hạt giống thiên nhân của gia tộc. Không phải nói lựa chọn này không tốt, nếu là bình thường hoàn thành thiên nhân giao thế, tương lai làm một gia tộc lão tổ nói 102 thuần túy là một thổ hoàng đế địa phương. Tự nhiên là so với làm đệ tử học cung càng thêm tiêu diêu tự tại. Nhưng bây giờ gia tộc xảy ra chuyện, hắn mới biết ở trong học cung không có một nhân mạch cường đại, là chuyện bi ai bực nào. Hoàng Phủ Trình Bằng không nhịn được thầm nghĩ, lúc trước nếu lựa chọn con đường của học cung, mình cũng là sư huynh của đệ tử Hạch Tâm Phong Tư Trắc Tuyệt đúng không? Nếu dựa vào bình đài của học cung, lại đạt được chút cơ duyên, ngay cả thân phận thân truyền cũng có thể tranh thủ một phen. Ai, chỉ đáng tiếc, với thân phận địa vị hiện tại của hắn, chỉ có thể đi khắp nơi ăn nói khép nép cầu người. Cùng lúc đó, cũng là trong ngoại viện của tử phủ học cung, quê cũ, Vương Dũng của Bình An Vương Thị đang chỉ huy một số gia tướng trẻ và tôi tớ, gỡ đồ đạc trên xe ngựa xuống. Làm gia tướng lâu năm đi theo gia chủ, tuy đã 46-17 tuổi, nhưng tu vi chỉ có luyện khí cảnh tầng 7 sơ kỳ, nhưng thân phận địa vị trong gia tướng rất cao. Hắn được gia chủ Vương Thủ Chiết đặc biệt trông nom, đãi ngộ cũng là tốt nhất, so với một số con cháu trực mạch trong gia tộc cũng không kém bao nhiêu. Chẳng qua tuy đãi ngộ của hắn tốt, nhưng vẫn hết sức tiết kiệm tài nguyên, chính là vì giữ lại cho bọn nhỏ một chút. Hắn lấy cô nương chi thứ của Vương thị làm vợ, sinh được một trai một gái, nhi tử không có tư chất tu luyện, làm việc sớm ở trong tầm trang, hiện giờ đã là đại quản sự, cuộc sống cũng không tệ lắm. Thật ra làm cho hắn để ý nhất chính là nữ nhi Vương Phượng. Lúc trước khi hắn theo gia chủ Vương Thủ Chiết chạy đông chạy tây, nữ nhi mới 6 tuổi, ngay cả tư chất cũng không có kiểm tra. Sau đó lại đo ra tư chất của nữ nhi Vương Phượng chính là hạ phẩm bính đẳng. Tư chất như vậy, nếu đặt ở trên người đệ tử đích mạch của gia tộc bát cửu phẩm, không thể nghi ngờ là tư chất không hợp cách. Nhưng đối với một gia tướng thế gia đê phẩm mà nói, huyết mạch này đã xem như tổ tiên tích đức, rất nhiều đệ tử trực mạch thế gia đê phẩm cũng không bằng nàng. Ngoại trừ Vương thị tiến hành bồi dưỡng sức mạnh của hệ thống đối với nàng ra, Vương Dũng cũng hạ quyết tâm phải giúp đỡ Vương Phượng, bởi vậy hơn phân nửa giá trị công huân và phụng dưỡng của hắn ta đều là dùng ở trên người Vương Phượng. Vương Phượng cũng coi như cố gắng, hiện giờ nàng sắp 17 tuổi, chính thức trở thành gia tướng Vương thị đã sắp một năm. Tu vi của nàng cũng đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 5. Tuổi tác như vậy, tu vi như thế, đã trấn áp rất nhiều con cháu trực mạch của thế gia bát cửu phẩm ở Trường Ninh Vệ. Có mấy con cháu đích mạch của gia tộc cửu phẩm cũng không ngoài như thế, thậm chí còn không bằng nàng. Ngay cả gia chủ Vương Thủ Chiết cũng mấy lần triệu kiến khen ngợi, cũng tự mình chỉ đạo mấy lần, đồng thời hứa hẹn nàng tu luyện tâm pháp và thân pháp của Huyền Nguyên Quyết của Vương thị, chẳng qua là không cho nàng truyền ra ngoài. Chuyện này khiến địa vị của Vương Phượng trong gia tướng thế hệ trẻ không tầm thường, ngay cả người trẻ tuổi trực mạch cũng phải khách khí với cô. Vương Phượng bây giờ càng phi thường yêu cầu thượng tiến, nhiệm vụ trong gia tộc đều là cướp mà làm. Hiện tại nàng lại đi theo tứ tiểu thư đến Tiền Mã trấn làm việc, cố gắng tạo ra một tiền đồ tốt hơn. Có nữ nhi kiêu ngạo như vậy, Vương Dũng đừng nói là có bao nhiêu kiêu ngạo, ngay cả lúc đi đường cũng mang theo gió. Lại càng không sợ gian khổ, đón nhận một số công việc vất vả của gia tộc. Ví dụ như, loại việc lặn lội đường xa đến học cung, đưa chút tài nguyên cho các thiếu gia và tiểu thư học tập trong học cung, hắn đều dành làm. Dũng Thúc, một người trẻ tuổi vóc dáng cực lớn, như một con rối đá cất bước, loảng xoảng xông vào viện tử. Vừa thấy Vương Dũng, hắn liền khách khí chào hỏi. Thịnh thiếu gia, Vương Dũng cũng không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ, nhìn người trẻ tuổi kia, ánh mắt của hắn hơi giật mình, ồ, tu vi của thịnh thiếu gia tinh tiến không ít nhỉ, ta đã mơ hồ nhìn không thấu rồi. Hơn nữa khối đầu này thật là, tiểu tử sắc mặt tráng kiện này lại có chút non nớt, tự nhiên chính là Nam Ninh Trung Tam Vương Tông của Tông Tự Bối, tuổi tuy không lớn, nhưng lại thập phần ưu tú. Chỉ là bây giờ, cơ bản của hắn còn lớn hơn so với lúc đến học cung. Huyền Vũ Kình Trang của nam đệ tử Huyền Băng Điện, vốn nên là phong cách phiêu giật cao lãnh, nhưng mặc ở trên người hắn, lại phồng to, chân chính biến thành khí trang. Hắc hắc, Vương Tông Thịnh cười chua chát gãi đầu một cái, Hữu An sư huynh nói ta không thích hợp tu luyện Huyền Băng Quyết, nên báo lên thượng nhân, sau đó tìm cho ta một môn tâm pháp luyện thể, cái này không, cái đầu càng luyện càng lớn. Bất quá Hữu An sư huynh đã nói không cần lo lắng, loại cửu chuyển tôi thể quyết này, lúc mới tu luyện đích xác sẽ như vậy. Chờ phía sau, dáng người sẽ càng luyện càng gầy, sau đó lại càng luyện càng lớn, lại càng luyện càng gầy. Sau 9 lần tuần hoàn, chiến thể có thể đại thành, đạt tới tình trạng thủy hỏa bất xâm kim cương bất hoại. Công pháp luyện thể thần diệu như thế, đời này Vương Dũng chưa từng nghe nói qua, há to miệng không khỏi cảm khái trong lòng, thật không hổ là tử phủ học cung, tùy tiện tiện có thể đưa ra công pháp mạnh mẽ như vậy. Nhưng tu luyện loại công pháp này rất phiền phức, Vương Tông Thịnh mặt mũi đầy bất đắc dĩ nói, yêu cầu đối với tài nguyên rất cao. Không chỉ cần linh thực dư thừa, còn cần đủ loại thiên tài địa bảo để tôi luyện thân thể. Càng luyện về sau càng hao phí tài nguyên, ta đây chẳng qua là đệ tử nội môn, mỗi tháng phụng dưỡng còn xa xa không đủ. Bây giờ làm nhiệm vụ, thực lực lại kém, không có nhiệm vụ thích hợp. Nếu như thế, vẫn cần thịnh thiếu gia tự mình viết một phần thư giải thích tình huống cho gia chủ. Vương Dũng cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, làm chủ như thế nào, còn phải xem an bài của gia chủ. Lần này hắn đến đưa trợ cấp tài nguyên cho các thiếu gia tiểu thư của học cung. Nhưng rất rõ ràng, nhu cầu của Tông Thịnh thiếu gia đã vượt quá dự toán, hắn không dám tự tiện đồng ý với Thịnh thiếu gia. Thư của ta đã viết xong, cần làm phiền Dũng Thúc giao cho Tứ Thúc, thật sự là gây thêm phiền phức cho gia tộc. Vương Tông Thịnh cũng có chút bất đắc dĩ, móc ra một phong thư, ta cũng không ngờ được loại công pháp này hao phí tài nguyên như thế, nếu không thà tu luyện công pháp tôi thể bình thường. Vương Dũng trịnh trọng cất kỹ. Lại nói, lần này ngoại trừ đưa trợ cấp tài nguyên cho mấy vị thiếu gia tiểu thư, chính là một ít sản phẩm như dưỡng nhan, mỹ dung, cùng với gương. Thịnh thiếu gia ngài ở trong học cung bán những thứ này, cũng là mở rộng một con đường tài lộ cho gia tộc, sẽ có một ít trợ cấp thêm vào, coi như là có thể bù đắp một chút thiệt hại về tài nguyên của ngài. Bất quá khoản mục nhất định phải rõ ràng, ngài biết tính tình gia chủ. Vương Tông Thịnh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ, đồ bán không tệ, sổ sách chắc chắn cũng làm rất rõ ràng. Phiền toái duy nhất chính là, những học tỷ kia ngày nào cũng quấn quýt đòi ta ưu đãi, ta cũng không tiện làm chủ. Những học tỷ kia thật sự quá phiền toái, không có việc gì thì đến quấy rầy ta, cản trở ta luyện công. Vương Dung im lặng một hồi, hắn cũng biết vì sao gia chủ để Thịnh thiếu gia làm công việc này, tất nhiên là muốn nhân cơ hội này chế tạo cho hắn một chút cơ hội, chỉ tiếc Thịnh thiếu gia còn quá trẻ, không hiểu chỗ tốt trong đó. Tông Thịnh, ngươi nếu chê các nàng phiền toái, đánh một trận thì tốt rồi. Một thanh âm bá đạo cường điệu vang lên, chỉ thấy một vị nữ tử mặc trang phục huyền võ màu vàng nhạt đi đến, nàng chắp hai tay sau lưng nói, ta làm chính là như vậy, đánh thêm mấy người, những học trưởng kia liền không dám đến quấy rầy nữa. Vừa nhìn thấy người tới, Vương Tông Thịnh vội vàng chắp tay nói, Tông Thịnh bái kiến Lục cô cô. Sau đó hắn lại thở dài nói, ta cũng không có khí phách như cô, rất nhiều học tỷ đều lợi hại như vậy. Ngụ ý, hắn cũng không phải không muốn đánh, mà là đánh không lại. Vị nữ tử tới này đương nhiên chính là lão Lục Vương Lạc Thu đời chữ Lạc của Vương Thị. Vương Dũng lại vội vàng hành lễ, bái kiến Lục tiểu thư. Chào Dũng ca, Vương Lạc Thu đối đãi với gia tướng nguyên lão Vương Dũng cũng có vài phần khách khí. Dù sao bọn họ cũng là cùng Vương Thị chiến đấu từ thời kỳ khó khăn nhất. Lục tiểu thư, Thịnh thiếu gia này vẫn nên thân cận với các học tỷ nhiều hơn. Vương Dũng tận tình khuyên bảo, các học tỷ ở học cung ai cũng đều có thiên tư phi phàm, nếu có thể cưới một người, đối với Vương Thị cũng là cống hiến. Hơn nữa, Thịnh thiếu gia còn phải bán sản phẩm dưỡng nhan dung, đắc tội các học tỷ cũng không tốt. Lời ấy rất có lý, Vương Lạc Thu quay đầu phân phó với Vương Tông Thịnh, Tông Thịnh, vậy thì ủy khuất ngươi rồi. Sau này cố gắng tìm một học tỷ có tư chất tốt, sinh thêm mấy đứa con, sau đó đưa về gia tộc nuôi. À cái này, Vương Tông Thịnh mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Nữ nhân gì đó đều quá phiền toái, làm gì có chuyện luyện thể thú vị. Nhưng Lục cô nói vậy, hắn lại không dám không nghe, nếu không sẽ bị đánh một trận oan uổng. Tông Thịnh, người chớ nghe nàng ta nói bậy. Giọng nói của một nữ tử khác vang lên, chỉ thấy Vương Lạc Tĩnh sau khi hoàn thành mọi chuyện lặng yên không một tiếng động mà đi vào, lời nói của đối tượng vẫn phải tình đầu ý hợp mới được. Tóm lại, người bây giờ còn quá trẻ, không cần quá gấp. Vương Lạc Tĩnh, sao ở đâu cũng có ngươi. Vương Lạc Thu giận dữ. Khoanh tay nói, ta đã nói rồi, đối tượng tông tranh đàm sớm một chút, như vậy có thể cống hiến sớm cho gia tộc. Tông Thịnh, người nghe ta đã nói không cần sốt ruột. Vương Lạc Tĩnh không chút lưu tình mà đáp lại, hắn còn trẻ, có tiền đồ tốt đẹp chờ hắn. Tông Thịnh, Ngũ cô sẽ không hại ngươi. Chuyện này, lần này Vương Tông Thịnh bất đắc dĩ, một bên là Lục cô, một bên là Ngũ cô. Hai cô hắn không đắc tội nổi, quá khó khăn. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Dũng, Dũng thúc, cứu ta. Vương Dũng trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, nói đùa, hắn không thể đắc tội hai cô nãi nãi này. Tình huống tương tự, chỉ có gia chủ hoặc là phu nhân mới có thể áp chế được. Chỉ tiếc, lần này không gặp Ly Từ tiểu thư, nghe nói Ly Từ tiểu thư và sư phụ ra ngoài vân du. Ngay lúc mấy tộc nhân trẻ tuổi đang hưởng thụ cuộc sống của mình trong học cung. Bình an trấn của Vương Thị cũng xảy ra thay đổi trong ngày tháng mới. Lũ lụt mùa lũ mùa, mang đến tai họa cho vô số bình dân. Mà Vương Thị thì mở rộng kho lúa, thu nạp rất nhiều nạn dân. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của Vương Thị, các nạn dân đều vùi đầu vào trong các công trình gia cố đê sông, nạo vét hà đạo, cùng với khai phá ruộng bậc thang. Điều này cũng tránh khỏi chỉ xuất lương cứu trợ thiên tai, nuôi ra một đám sách lược của kẻ lười biếng. Mà là cho bọn họ công tác, có thể dựa vào lao động của mình, dựng vững gót chân ở Bình An Trấn. Dần dần, những người tị nạn kia dần thích ứng với tiết tấu của Bình An Trấn. Bây giờ đã gần mùa đông. Lượng lớn lều tị nạn tạm thời xây dựng, hoàn cảnh tương đối ác liệt, rất nhiều gia đình chỉ có thể chen chúc cùng một chỗ. Còn bởi vì bốn phía hóng gió, mà khiến mùa đông này đặc biệt gian nan. Rất nhiều người vượt qua khốn cảnh ban đầu, kìm lòng không được hoài niệm gia đình ban đầu. Có lẽ những gia đình kia đều rất lụi bại, nhưng lại là căn cơ sinh tồn của người một nhà. Gia Cát Văn Diệu là một nhà bình thường trong doanh tị nạn. Chỉ có điều, người trung niên chứ Cát Văn Diệu thân thể không tốt lắm, làm không được việc nặng. Chỉ có thể đi theo rất nhiều phụ nữ dân chạy nạn thân thể yếu đuối cùng thê tử, làm một ít công việc đơn giản, cầm tiền công tương đối thấp. Nhưng mà cái này tương đối thấp, cũng là tương đối thấp. Trên thực tế Bình An Vương Thị chỉ cần ngươi chịu làm việc, cho dù là tiền công thấp nhất, cũng có thể nhận được 3 đồng tiền công mỗi tháng, hơn nữa mỗi tháng còn có thể nhận thêm 50 đồng tiền trợ cấp. Nếu như dùng tiết kiệm một ít, bình quân mỗi tháng có thể tích góp được 2 đại đồng. Nhưng may mắn là Gia Cát Văn Diệu có một trai một gái. Con trai đã 20 mấy tuổi còn chưa cưới vợ, con gái lại chỉ có 15 tuổi. Con trai Gia Cát Thiết Trụ từ nhỏ lớn lên thân thể cường tráng, không phụ cái tên Thiết Trụ, vừa đến doanh tị nạn liền gia nhập vào đội ngũ sửa đê vất vả nhất, một tháng có thể lấy 8 đồng tiền công cùng 2 đồng lớn ăn uống phụ cấp. Bớt ăn bớt một chút, một năm có thể tích lũy một càn kim. Hơn nữa gần đây ra các thiết trụ báo danh tham gia đội tuần phòng Vương Thị, đã thông qua khảo hạch trúng tuyển, mỗi ngày chỉ cần tiến hành huấn luyện, liền có thể có được 10 đại đồng lương, hàng năm còn có các loại trợ cấp danh mục xa xỉ, kiếm được 2 càn kim đều bình thường. Mà nữ nhi ra các Thúy Hoa là một cô nương khéo tay, dựa vào sự cố gắng của mình gia nhập vào đội ngũ chức nữ của Tàm Trang, trở thành một nữ học đồ. Cho dù chỉ là học đồ, một tháng cũng có 5 đồng tiền. Bốn người trong nhà đều có công việc, thu nhập không đồng nhất, nhưng cũng cho bọn họ chỗ đứng an ổn. Nhưng mà hôm nay, cả nhà bọn họ đều xin phép thủ tại trong doanh tị nạn, bởi vì đây là một ngày trọng đại, bọn họ trông mong chờ một hạng quyết định trọng đại. Tình huống tương tự Gia Cát gia có rất nhiều, trong rất nhiều doanh tị nạn, có không ít gia đình đều đang kiếng chân trông ngóng. Lúc này, một vị nam tử 20 mấy tuổi, mang theo mấy tùy tùng đi vào phía nạn dân doanh này. Rất nhanh, rất nhiều người đều rầm rầm tuôn lên, Âu Dương đại quản sự tình huống thế nào rồi? Nhà chúng ta cũng báo danh, có được thông qua không? Hai nhi tử nhà ta đều đang sửa đê sông, dựa theo phương án thông cáo, nhà chúng ta được ưu tiên. Rất nhiều người tị nạn, đều ngươi một lời ta một câu mà tranh luận. Đều yên lặng, sắc mặt Âu Dương Tuấn Ngạn uy nghiêm cao giọng nói, ai dám quấy rối trật tự, có tư cách hủy bỏ tư cách, không có tư cách kéo dài 3 năm sau. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thành thành thật thật ngậm miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ chờ đợi Âu Dương đại quản sự tuyên bố. Ta, Âu Dương Tuấn Ngạn, cũng từng là một nạn dân. May mắn được Lục tiểu thư của Vương Thị bồi dưỡng, lại đưa đi tộc học của Vương Thị học tập, mới một đường đi tới hôm nay. Tuy ta không thể theo Lục tiểu thư đi học cung hầu hạ nàng, nhưng cũng có thể đi theo Bát tiểu thư xử lý sự vụ gia tộc. Âu Dương Tuấn Ngạn trịnh trọng hô lên, mỗi người các ngươi chỉ cần làm một công việc chăm chỉ, trung thành với Vương Thị, đều có cơ hội nổi bật. Những lời này khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi trong đám dân tị nạn ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ và chờ đợi. Vị Âu Dương đại quản này trước đó được Lục tiểu thư coi trọng, bây giờ lại được Bát tiểu thư coi trọng, chuyên môn phân quản một doanh tị nạn, có thể thấy được có chút bản lĩnh và vận khí. Bây giờ ta tuyên bố, trong doanh số 13 của nạn dân chúng ta, lấy được tư cách thuê nhà đầu tiên. Có nhà thân Đồ Hàn Lâm, một nhà văn nhân Tín Bác, nhà độc cô Vĩnh Khang, nhà mộ Dung Ngọc Dương, nhà thượng quan Hạo Thiên, nhà Vu Mã Kiệt, Gia Cát Văn Diệu. Theo Âu Dương Tuấn Ngạn đọc ra từng gia đình nhỏ trong danh sách. Đương nhiên là có người vui có người buồn. Cuối cùng, sau khi hắn đọc xong danh sách tất cả mọi người, nói, bình an kỳ hạn sắp xếp phòng ở, chỉ có 1.000 danh ngạch, 13 doanh dân tị nạn chúng ta chỉ vẻn vẹn có 50 hộ có thể trúng cử. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không cần nản chí. Lạc Anh Bát tiểu thư nói, chờ hết năm, sẽ có 5 kỳ bố trí phòng ốc liên tục khởi công, mọi người nhiều nhất 2 năm, sẽ có chỗ ở cho nhà lầu. Nhưng chỉ có một điều kiện tiên quyết, đó chính là phải làm việc, cho dù là công việc đơn giản nhất. Âu Dương Tuấn Ngạn uy nghiêm vô cùng nói, chỉ cần trong 13 doanh tị dân, nhà nào chịu cho ta mượn tiền phòng, ta liền hủy bỏ tư cách vay nhà của bọn chúng. Dứt lời, Âu Dương Tuấn Ngạn dưới sự vây quanh của tùy tùng, dưới sự đưa tiễn của số lượng người tị nạn khổng lồ rời khỏi doanh tị nạn. Cùng lúc đó, An An Nhất Kỳ an trí trong phòng, Vương Lạc Miểu và hai vị tiểu thư Vương Thị đang dẫn theo gia chủ Vương Thủ Chiết thị sát phòng an trí mới xây dựng. Toàn bộ công trình bố trí phòng đều do Vương Lạc Miểu chủ trì đại cục. Hiện giờ, Vương Thị chính là một điểm phong khí tốt này, chỉ cần ngươi chịu cố gắng và tiến bộ, ở trong gia tộc sẽ luôn có cơ hội làm ra một số thành tích. Vương Thủ Chiết đứng trước một căn phòng lớn, cũng không khỏi cảm khái ngàn vạn, loại khu an trí này dường như khiến hắn trở lại trái đất. Vận dụng xi măng và bê tông vào kiến trúc bình thường là cấu trúc từ lâu của hắn. Bình An trấn diện tích rất lớn, ước chừng có 400 km². Nhưng bởi vì có rất nhiều đồi núi, bởi vậy có thể dùng thổ địa tổng số thực tế cũng không nhiều. Muốn dung nạp nhiều nhân khẩu hơn, nhất định phải xây dựng mô thức bố trí tiểu khu, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều đất, cũng để lại càng nhiều không gian cho sự phát triển trong tương lai của Bình An trấn. Loại an trí phòng này, sử dụng chính là kết cấu 5 cửa 3 tầng, một cửa động có thể an trí 6 hộ gia đình, trong một tòa tiểu lâu có thể ở 30 hộ người. Cái tiểu khu an trí này, chỉ cần hơn 30 tòa nhà, lại có thể an trí hơn 1.000 hộ gia đình. Nếu đổi lại là thôn trang trước kia, sẽ không cách nào tưởng tượng được. Ca, đã là một đại cô nương 18-19 tuổi Vương Lạc Anh, sau khi trải qua một phen rèn luyện, gần đây thành thục và giỏi giang rất nhiều, khu nhỏ này bố trí, đều là căn cứ theo tưởng tượng và cấu tạo của huynh, ví dụ như dương nước tháp cao, hệ thống nước ngầm tiên tiến, trong phòng thống nhất mặt đất xi măng và mặt tường, mỗi nhà độc lập ban công. An trí trong khu nhỏ, tất cả mặt đường đều là dùng mặt đường xi măng. Dưới tình huống chi phí kiến tạo của chúng ta không chứa đất đai, đã đạt đến hơn 500 càn kim của mỗi tòa lầu, giá cả chế tạo chỉnh thể đạt tới 1.6 vạn càn kim. Vương Lạc Anh nói, đây vẫn là dùng theo giá thấp để bán, mà giá bán của chúng ta đối với dân chạy nạn, chỉ là một hộ trả góp 20 càn kim, hàng năm chỉ cần trả 1 càn kim, tương đương với bán với chi phí. Vương Lạc Miểu có chút không vui, tiểu khu nàng vất vả nghiên cứu và kiến tạo ra, cơ bản không kiếm được tiền. Khắc khắc, gần đây ngươi vất vả rồi, ngươi đã muốn toàn cục quản lý công việc an trí của toàn bộ dân chạy nạn, còn phải đốc tạo an trí tiểu khu. Vương Thủ Chiết cười xoa xoa đầu nàng, có điều, người chính là tiền. Kế hoạch phát triển lớn trong tương lai của Bình An chúng ta đều cần một lượng lớn nhân khẩu, ánh mắt của ngươi phải nhìn xa một chút. Huống chi, dân chạy nạn vốn không dễ dàng, Vương thị chúng ta có nguồn tài phú khác, không cần bóc lột trên người dân chạy nạn. Biết rồi, ca, mặc dù Vương Lạc Miểu có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dừng một chút, nàng lại nói tiếp, vấn đề lớn nhất hiện tại, chính là vấn đề tài chính. Cho dù chúng ta lấy xi măng giá trị gần bằng giá thành, 10 tiểu khu năm sau đồng thời khởi công, đây chính là chi trả hơn 10 vạn càn kim. Mẫu thân nói, kinh tế trong nhà bây giờ đã cấp bách rồi. Gấp gáp, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, ta không phải vừa bảo chợ đen bán ly hỏa chiến kích, đổi được 28 vạn càn kim sao? Vậy thì có thể dùng làm gì? Vương Lạc Miểu nói, lúc trước ngươi mua tử phủ kiếm phù, chữ vật giới, cùng với tẩy tủy đan vân vân, tổng cộng bỏ ra 65 vạn càn kim. Trong đó có hơn phân nửa là trù mượn được, ly hỏa chiến kích kia cũng vẻn vẹn đủ trả nợ mà thôi. Năm nay lũ lụt, chúng ta đưa tới nhiều nạn dân như vậy, tuy rằng để bọn họ làm việc, nhưng hơn phân nửa những công việc đó đều không phải lập tức sinh ra lợi ích. Vương Lạc Anh chậm rãi nói, nhiều người ăn uống và tiền công như vậy, cùng với chi tiêu vặt khác, một năm cộng lại cũng không phải số lượng nhỏ. Ngoài ra, tiền mã trấn mua tài sản cố định, ca, ngươi không thể vung tay lên nữa, tiêu tiền chân to. Thu nhập trong nhà chúng ta tuy rằng không thấp, nhưng chi ra rất cao, đã có không ít chữ xích. Vương Lạc Anh vẫn luôn theo Công Tôn Huệ lớn lên, đối với phương diện tài vụ hết sức mẫn cảm. Cái này, Vương Thủ Chiết cũng có chút mồ hôi, ta cũng có mấy ngày không quản tài vụ, trở về ta sẽ tìm đại nương đi thẩm tra đối chiếu một chút. Sau đó, ta tới nghĩ biện pháp kiếm thêm chút tiền. Bây giờ tài vụ trong gia tộc, trên danh nghĩa là Liễu Nhược Lam làm đại phụ chủ quản. Nhưng trên thực tế, nàng thật sự không có hứng thú với tài vật kia, tình nguyện dành chút thời gian cho hai đứa nhỏ. Bởi vậy, tài vụ của Vương Thị trên thực tế vẫn là đại nương Công Tôn Huệ đang nắm quyền. Mà đại nương Công Tôn Huệ cũng là một nữ tử chịu được áp lực, cho dù chi tiêu trong gia tộc càng ngày càng khổng lồ, nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa từng tố khổ với Vương Thủ Chiết. Chỉ có Vương Lạc Anh mới biết được sức ép tài vụ của Vương Thị rất lớn, vốn định dựa vào phòng an trí kiếm một khoản, lại bị Vương Thủ Chiết phủ nhận. Đối mặt với áp lực mà Vương Lạc Miểu tạo ra, Vương Thủ Chiết sau khi tham quan xong phòng an trí liền vội vàng rời đi. Trong lòng cũng nhịn không được cảm khái ngàn vạn, thật sự là sạp càng lớn, chi tiêu lại càng lớn. Cũng khó trách thu nhập một năm của những thiên nhân thế gia kia không thấp, nhưng cuối cùng dư lại không được mấy đồng. Xem ra, ngoại trừ đẩy nhanh công trình xây dựng xi măng, thủy tinh, giấy da, còn phải bỏ công sức ở phía tiền mã trấn. Chỗ đó tiêu phí mấy chục vạn lấy được, cũng không thể chỉ bày ra không sinh ra hiệu quả. Mấy tháng sau, mùa đông gian nan đã qua, thời điểm xuân về hoa nở rộ, vạn vật đã thức tỉnh. Đội ngũ tiên phong của Vương Thị, thừa dịp thiên nhân Hoàng Phủ Thị sứt đầu mẻ chán, đã bước đầu đứng vững gót chân ở tiền mã trấn. Nên thu nạp lòng người, nên khai thác, thực ra ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn chăm chú vào khu vực tiền mã trấn này. Tất cả mọi người đều biết, Bình An Vương Thị bỏ ra cái giá cực lớn để lấy được một mảnh đất này, là muốn ngăn chặn cổ họng của thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Nhưng khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt là chuyện đầu tiên của Vương Thị ở tiền mã. Dĩ nhiên là giết sạch toàn bộ mục túc thảo ban đầu và thu hoạch mục túc thảo. Mục túc là cỏ chăn nuôi nhiều năm, chỉ cần không phải đuổi tận giết tuyệt, một năm thu hoạch được vài cọng cỏ, có thể nói là một loại cỏ chăn nuôi rẻ tiền. Thu hoạch một lần tất nhiên có thể lấy được lợi ích trong thời gian cực ngắn, cũng có thể thừa dịp thiên nhân Hoàng Phủ Thị khan hiếm cỏ nuôi súc vật, dẫn đến giá cả thị trường cao lên, nhân cơ hội kiếm một khoản. Nhưng đó chung quy là hoạt động mổ gà lấy trứng, nếu lại gieo trồng mục túc lần nữa, sẽ cần hao phí một lượng lớn nhân lực vật lực. Chẳng lẽ, Bình An Vương Thị muốn dùng một địa phương ở trấn Tiền Mã để trồng lương thực hay sao? Nhưng ai cũng biết, một mảnh đất ở Tiền Mã trấn kia chiếm diện tích mặc dù vô cùng rộng rãi, nhưng đại bộ phận đều là thiên sa hóa thổ chất, sản lượng gieo trồng lương thực sẽ phi thường thấp. Chỉ có trồng cỏ nuôi súc vật chịu khô hạn, lại thông qua cỏ nuôi súc vật chuyển hóa thịt bò thịt dê mới là lợi ích lớn nhất. Tiền Mã Hoàng Phủ Thị của người ta không ngốc, nếu có thể trồng lương thực thì sao lại đi trồng cỏ chăn nuôi? Nào ngờ, Lần thứ hai khiến tất cả mọi người chú ý lại trợn mắt há hốc mồm là, Bình An Vương thị lại gieo xuống, vẫn là Mục Túc Thảo như cũ. Loại thao tác không thể tưởng tượng này cũng bị Hoàng Phủ thị và một bộ phận gia tộc không vừa mắt âm thầm cười nhạo, chẳng lẽ đầu của Vương Thủ Chiết bị cửa kẹp rồi. Nhưng đợi đến mùa xuân năm sau hoa nở, bọn họ liền cười không nổi. Mục Túc Thảo mà Vương thị trồng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã khiến cho khắp núi đồi đều nhuộm xanh, hơn nữa rễ cây của những Mục Túc Thảo mới kia có thể kéo dài đến sâu trong đất cát hấp thu nước, còn nuôi ra mỡ mềm nhiều nước, rất được bọn bò, ngựa, dê hoan nghênh. Điều này có nghĩa là gì? Điều này đại biểu cho Vương thị là chuẩn bị đánh chết Trường Ninh Hoàng Phủ thị, là một loại khiêu khích và áp chế toàn diện. Chớ xem thường một Mục Túc Thảo nho nhỏ, ở ngành chăn nuôi và sản lượng thịt là một trong những ngành coi trọng tỷ lệ chuyển hóa nhất. Bao nhiêu cỏ khô và lương thực có thể sản xuất bao nhiêu thịt, là căn bản để ngành thịt cạnh tranh sinh tồn. Một loại cỏ chăn nuôi sinh trưởng càng nhanh chóng, thích hợp hơn, sẽ giảm bớt chi phí ăn thịt số lượng ngang nhau. Nói ngắn gọn, Vương thị có thể bỏ ra chi phí ít hơn để nuôi được một con trâu, chỉ cần bán được giá tương đương, lợi nhuận sẽ cao hơn. Nhưng hiển nhiên, Vương thị sẽ không làm như vậy. Loại thời điểm này tuyệt đối không phải thời điểm tranh thủ lợi nhuận cao hơn, mà là thời điểm đánh chết đối thủ. Thiên nhân Hoàng Phủ thị dưới tình huống bản thân thiếu thốn cỏ nuôi súc vật, không thể không từ những nơi khác bổ sung giá cao, đã làm chi phí thịt trong bãi chăn nuôi của mình nâng lên một mảng lớn, hiện tại cũng chính là đang miễn cưỡng duy trì hoạt động mà thôi. Chỉ cần Vương thị gia tăng chăn nuôi, thịt trâu sẽ có thể giảm giá thịt xuống rất nhiều. Đến lúc đó, mỗi lần Hoàng Phủ thị nuôi thêm một con gia súc, sẽ thiệt thòi nhiều hơn một phần càn kim. Mà ngành chăn nuôi vốn là sản nghiệp trụ cột lớn nhất của Hoàng Phủ thị. Hành động lần này của Vương thị, đó là chuẩn bị chèn ép toàn diện, không, toàn diện nghiền ép căn cơ của Hoàng Phủ thị. Chương 87, danh sách hệ thống. Vương thị đại bàn điểm điểm, Tiền Mã Trấn, cái tên này cũng có lai lịch. Từ lúc ở khu vực Trường Ninh Vệ vẫn là một cánh đồng hoang vô ngoại vực, An Viễn Vệ chính là khu vực biên giới nhất của nhân loại. Từ tên của An Viễn Vệ liền có thể nhìn ra, đây chính là một vùng đất biên thùy. Mà vùng đất Tiền Mã Trấn này, chính là nơi năm đó nhân loại dựa vào đại bản doanh An Viễn Vệ cùng với An Viễn Quan Khẩu, khai thác một tiền tiêu trạm từ ngoại vực. Tương truyền lão tổ Hoàng Phủ thị Hoàng Phủ Hoàng Dục, năm đó cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cứng rắn thành lập một cái đinh ở Tiền Mã Trấn ở ngoại vực. Sau đó phối hợp quan phủ và lôi thị, cùng nhau khai thác ra Trường Ninh Vệ. Tiền mã đương nhiên chính là vùng đất tiên phong khai thác năm đó. Năm 600 năm qua đi, Tiền Mã Trấn vẫn có dấu vết lịch sử nồng đậm như năm đó. Mặt sau nó dựa vào An Viễn Quan thông hướng An Viễn Vệ, phía tây chính là Hoàng Phủ Mục Trường rộng lớn, phía nam có một khe sâu, trong hẻm núi cũng có một cửa ải thành lâu, tên là Tiền Mã Bảo. Tiền Mã Bảo hình thành một khoảng cách giữa Tiền Mã Trấn và Trường Ninh Vệ. Nhưng Tiền Mã Bảo này nằm trong tay quan phủ, thuộc phạm vi chức quyền trấn thủ xứ Tiền Mã Trấn. Đây cũng là ý nghĩa nên có, rất nhiều giao thông yếu đạo đều trực thuộc quan phủ. Tựa như Bình An Trấn cũng có trấn thủ xứ, mà Trụ Hiên lão tổ năm đó chủ tính xây dựng Trụ Hiên Quan hiện tại cũng thuộc về Bình An Trấn thủ phủ quản hạt. Sở dĩ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.